Chương 271. Sau khi gắn lại ổ khóa, Trần Ca và Tiểu Cố kéo thành viên của Hiệp hội kể chuyện lạ về đến tầng 1, nhốt bọn họ vào trong phòng hóa trang. Ông chủ, cứ đóng lại như thế này có an toàn không? Tiểu Cố lắc lắc khóa cửa. Ý tôi là có cần lấy dây thừng trói bọn họ lại không? Trần Ca nhận ra được sự tiến bộ của Cố Phi Vũ. Anh cởi bộ trang phục bác sĩ nát sọ trên người ra, đưa cho Tiểu Cố. Không cần quan tâm nữa, cậu mặc quần áo vào rồi quay lại trong cảnh tượng của tầng 3 đi. Chắc là du khách vẫn đang đợi đấy. Không thành vấn đề, cứ giao cho tôi đi. Lần này Tiểu Cố không từ chối gì, đã thay bộ trang phục bác sĩ nát sọ lên, biểu hiện rất tích cực, khác hẳn so với lúc sáng, khiến Trần Ca hơi nghi ngờ, không biết có phải cậu ta bị ma quỷ của Hiệp hội kể chuyện lạ nhập vào rồi hay không. Kỳ lạ, trước đây lúc cậu vào cảnh tượng trong nhà ma, giống như bước vào phòng hành quyết ấy, sao bây giờ lại thay đổi lớn như vậy? Có sao? Tiểu Cố gãi đầu ngượng ngùng, cậu ta mặc quần áo của bác sĩ nát sọ, làm ra động tác như thế này mang lại cho Trần Ca cảm giác là lạ cực kỳ. Thật ra, lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng nhà ma chính là nơi làm người ta sợ chết khiếp, cảm thấy dựa vào cái này để kiếm tiền rất không tốt. Nhưng sau khi thấy anh khuyên bảo đôi tình nhân kia, tôi bỗng nhiên cảm thấy nhà ma của chúng ta có lúc cũng khá ấm áp đấy chứ. Xem ra cậu vẫn luôn có hiểu lầm với nhà ma. Sự sợ hãi có thể khiến con người cởi bỏ lớp ngụy trang thật dày trong những ngày bình thường. Ở đây chỉ cần buông bỏ sự lo lắng băn khoăn, la hét tùy thích là được rồi. Trần Ca nghiêm túc nói. Nhịp điệu của cuộc sống rất nhanh, có các loại áp lực không thể không đối mặt. Ở trong thành phố này cũng nên có một nơi có thể làm người ta không kiêng kỵ gì mà trút bỏ nỗi lòng mới tốt. Cậu cho rằng chúng ta dựa vào việc dọa người kiếm tiền, nhưng thực ra cũng không hẳn. Chúng ta chỉ là làm tê liệt tâm trí, tăng thêm sức sống cho bọn họ thôi. Trần Ca vỗ vai Cố Phi Vũ, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp như mặt trời buổi ban mai. Cố gắng hết sức mang tới cho du khách sự sợ hãi đi. Đôi tình nhân lúc nãy là một ví dụ rất tốt. Thứ dễ dàng có được sẽ không có ai biết quý trọng cả. Vì thế, chỉ khi ở trong tuyệt vọng sâu sắc nhất mới có thể gặp được chuyện ngoài ý muốn đẹp đẽ nhất mà thôi. Nghe Trần Ca nói xong, Cố Phi Vũ gật đầu mạnh vài cái. Cậu ta bỗng nhiên cảm thấy công việc của mình vô cùng thiêng liêng. Tôi nhất định sẽ diễn tốt vai diễn của bản thân. Cố lên! Nhìn bộ dạng đầy sức sống của Cố Phi Vũ, Trần Ca hơi vui mừng. Người trẻ tuổi đúng là nhiệt tình. Đúng rồi, cậu gán số của tôi thành số 1 trong điện thoại đi. Trong nhà ma gặp phải chuyện gì không có cách giải quyết thì báo ngay cho tôi. Được. Cặp tình nhân cãi nhau đối với Trần Ca mà nói chỉ là một nốt nhạc đệm. Điều khiến anh không ngờ tới qua nốt nhạc đệm này có thể khiến Cố Phi Vũ hiểu rõ về nhà ma. Đương nhiên, cái Tiểu Cố hiểu được chính là nhà ma mà ông chủ Trần đã vẽ ra vì cậu ta. Trần Ca nâng tấm màn cửa dày lên, đi ra khỏi nhà ma. Trong phòng nghỉ ngơi tràn ngập những du khách đang chờ. Hiệu quả tuyên truyền tốt đến mức làm người ta kinh ngạc. Rất nhiều du khách đợi không nổi cũng bắt đầu tham quan các hạng mục khác. Người ra kẻ vào. Tuy vẫn chưa thể so sánh với khu vui chơi thế kỷ mới ở thời kỳ Hoàng Kim, nhưng cũng đủ để khiến cho nhân viên công tác tại khu vui chơi mãn nguyện. Mọi người rất lâu rồi mới bận rộn. Khu vui chơi xây được 10 năm đã lấy lại được sức sống như ban đầu. Sau khi mất đi thêm 2 thành viên, Hiệp hội kể chuyện lạ cũng không tiếp tục đi thăm dò Trần Ca nữa. Có thể do bọn chúng nhận ra vấn đề. Nếu cứ tiếp tục thăm dò thế này nữa, thì không đến vài ngày, có lẽ cả Hiệp hội kể chuyện lạ sẽ không còn thành viên nào nữa mất. 6 giờ 30 phút tối, số lượng du khách ở cổng nhà ma vẫn còn rất nhiều. Nhưng vì suy nghĩ đến lý do an toàn, Trần Ca ngừng việc đón tiếp du khách. Khu vui chơi bắt đầu dọn dẹp, đến 7 giờ du khách mới lục tục rời đi. Số lượng du khách hôm nay đã phá kỷ lục trong vòng nửa năm gần đây của khu vui chơi. Lúc trưa chú Từ đã bị giám đốc La gọi đi. Dường như bọn họ đã bắt đầu thảo luận đến kế hoạch tuyên truyền tiếp theo. Hai vị vất vả rồi. Trần Kha đóng hàng rào bảo vệ lại, tính toán thu nhập của hôm nay. Internet banking và tiền mặt cộng lại được gần 15.000 tệ rồi. Con số này ít hơn trong tưởng tượng một ít. Nguyên nhân chủ yếu là do Trần Kha muốn bảo đảm cho du khách được trải nghiệm tốt hơn, nên đã hạn chế số lượng khách tham quan mỗi lần đi vào. Cảnh tượng minh hôn một lần chỉ có thể vào nhiều nhất là 4 người. Chạy trốn lúc nửa đêm hạn chế tối đa 7 người. Cảnh tượng trường trung học Mộ Dương, cuối cùng do du khách kêu gọi quá nhiều, số người tối đa tham gia trong một đợt đã tăng lên 12 người. Hai cảnh tượng trước là 20 phút một cảnh, còn cảnh tượng trường trung học Mộ Dương vì diện tích quá lớn, số du khách tiến vào trong một lần quá nhiều, thời gian tham quan bình quân cũng gần 40 phút. Hiệu suất kiếm tiền hơi thấp một chút, nhưng tỷ lệ đánh giá tốt vẫn tiếp tục tăng. Càng ngày càng có nhiều người chủ động tuyên truyền giúp Trần Kha, đăng bài lên Weibo, quảng cáo nhà ma cho bạn bè và người thân quanh mình. Đây là một vòng tuần hoàn khá tốt đẹp. Nhà ma bình thường vì cảnh tượng có hạn, nên một khi cảm giác mới mẻ qua đi, số lượng du khách sẽ giảm dần. Thế nhưng nhà ma của Trần Kha có chế độ phân cấp cảnh tượng kinh dị và đồng phục hóa trang. Chỉ cần anh không ngừng bảo đảm rằng sẽ có cảnh tượng càng đáng sợ hơn xuất hiện, số lượng du khách đến tham quan nhà ma của anh sẽ chỉ càng ngày càng nhiều lên. Đối với anh mà nói, danh tiếng tốt quan trọng hơn lợi ích nhất thời rất nhiều. Kinh doanh cả một ngày, chỉ có một nhóm người tìm ra 18 cái phù hiệu. Trong nhóm người này bao gồm sinh viên Học viện Pháp y Cửu Giang và Dương Thần, còn có người qua đường trước đó đã thử qua. Trần Kha hỏi thăm xem liệu họ có muốn tiếp tục khiêu chiến cảnh tượng tiếp theo. Nhóm du khách bị tra tấn tinh thần đến không ra dáng gì nữa đó đều từ chối thẳng thừng luôn. Một ngày kinh doanh kết thúc viên mãn. Đợi sau khi Từ Uyển và Tiểu Cố rời đi, Trần Kha lại lấy điện thoại chuyển qua cho hai người họ hai phần tiền thưởng. Sau khi xử lý xong những chuyện vặt, Trần Kha mở cửa phòng hóa trang. Ngụy Ngũ và Khổng Tường Minh đã tỉnh lại. Chỉ có điều, sau khi ma quỷ cộng sinh biến mất, thần trí của bọn họ đã bị tổn hại nghiêm trọng. Trông ngớ nghe ngớ ngẩn, dường như cái gì cũng không nhớ rõ nữa. Trần Kha đưa hai người ra khỏi nhà ma, đích thân đem bọn họ tới chi cục thành phố tìm đội trưởng Nhan. Tiểu Cố đi dạo trên đường lớn, thi thoảng lại sờ mặt mình, đeo mặt nạ cả ngày. Bây giờ cho dù tháo xuống, cậu ta vẫn còn cảm thấy trên mặt như đang dán thứ gì lên. Buổi tối nên ở đâu đây? Mới xích mích với quản lý Hoàng, giờ về ký túc xá của bảo vệ thì không tốt lắm. Trần Kha giúp đỡ mình nhiều như vậy, thật sự là không dám ngỏ lời ứng trước lương với anh ấy. Cậu ta đút hai tay vào túi, đúng lúc còn đang đau đầu, thì điện thoại bỗng nhận được một tin nhắn chuyển khoản. Trần Kha cho mình tiền thưởng, mình mới đi làm ngày đầu tiên thôi mà. Tiểu Cố nhìn 800 tệ được chuyển khoản trên điện thoại. Số tiền này đủ cho cậu ta thuê một căn phòng không tồi ở khu ngoại ô phía tây Cửu Giang. Cậu ta nhớ lại chuyện mình gặp phải khi vừa đến đội bảo vệ. Sau khi so sánh, trong lòng Tiểu Cố càng thêm cảm động. Ông chủ Trần đúng là người tốt. Tiểu Cố cất điện thoại vào túi, đi về phía ký túc xá bảo vệ của khu chung cư Phương Hoa Uyển. Cậu ta chuẩn bị thu dọn đồ đạc, ngày mai chuyển ra ngoài ở. 8 giờ tối, Tiểu Cố mới về đến tầng ký túc mà đội bảo vệ ở. Vừa bước vào cửa đã thấy quản lý Hoàng bày ra vẻ mặt khó chịu đứng trong phòng. Chạy đi đâu vậy? Quản lý Hoàng mặc tây trang, đôi giày được chà bóng loáng, dường như ngay từ đầu đã hơi xem thường Cố Phi Vũ. Vừa hay tôi muốn tìm anh đây, tôi đã tìm được công việc mới rồi, ngày mai sẽ chuyển ra khỏi đây. Tính Cố Phi Vũ vốn bộc trực, nói chuyện cũng thẳng thừng. Lão Vương cũng ở trong phòng ngủ, ông mau chóng chạy qua, túm lấy Cố Phi Vũ, nhỏ giọng giải thích với quản lý Hoàng. Anh đừng để trong lòng, Tiểu Cố không hiểu chuyện. Ông trừng mắt lườm Cố Phi Vũ. Cái tính này của cậu sao không biết đường sửa đi chứ? Không cần sửa, cái miếu nhỏ này của tôi không chứa nổi vị đại Phật này. Quản lý Hoàng đặt một tờ giấy lên trên bàn. Cho dù cậu không ra ngoài tìm việc làm, tôi cũng không giữ cậu lại nữa. Điền xong tờ phiếu này thì ngày mai cút đi cho tôi. Quản lý Hoàng đẩy Lão Vương ra, đi tới cửa phòng thì dừng lại. Còn có chuyện này phải thông báo một chút. Lão Vương, người là ông giới thiệu đến, tiền tự ý nghỉ việc của tên này, còn có phí trị liệu trong phòng cấp cứu, toàn bộ đều trừ vào trong tiền lương của ông. Việc này liên quan gì đến chú Vương chứ? Anh trừ vào tiền lương của tôi là được rồi. Tiểu Cố kiềm chế. Trừ vào tiền lương của cậu. Lúc cậu ký tên, trên hợp đồng đã viết rõ ràng, đủ một tháng mới được lấy lương. Bây giờ cậu làm chưa đầy một tháng, đã muốn tự ý từ chức, coi hợp đồng là tờ giấy bỏ đi à? Cậu tính xem cậu ở đây trong chưa đầy một tháng đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi. Quản lý Hoàng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài. Còn muốn đòi tiền lương? Nằm mơ à? Cố Phi Vũ quay người lại, cậu ta thật muốn đập cho tên quản lý Hoàng kia một trận, nhưng lại bị Lão Vương cản lại. Nhịn một lúc, gió yên sóng lặng, lùi một bước, biển rộng trời cao. Chú, hắn ta không đưa tiền lương cho cháu thì cũng chẳng sao. Cái cháu tức là hắn ta chuyển hết tiền phạt sang cho chú trẻ. Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn bốc đồng như vậy? Lão Vương bảo Cố Phi Vũ ngồi xuống, còn mình đi đóng cửa phòng ngủ lại. Bây giờ kiếm tiền không dễ. Nói chú xem cháu tìm được công việc gì rồi. Chỉ cần đãi ngộ tốt, chú cũng qua đó giúp đỡ. Lão Vương không yên tâm về Cố Phi Vũ, sợ cậu ta bị lừa, vì thế mới muốn uyển chuyển thăm dò tình huống của Cố Phi Vũ. Nhắc đến công việc mới, cơn tức của Tiểu Cố mới dần tiêu đi. Cháu làm diễn viên trong nhà ma cho người ta, chính là làm ma để dọa người. Ông chủ vô cùng tốt tính, hôm nay ngày đầu tiên đi làm đã phát lì xì cho cháu. Thế sao? Lão Vương hơi nghi ngờ. Cái thằng nhóc như cháu thật thà, đi đến chỗ người ta làm việc phải lưu lại ấn tượng tốt, đừng gây ra phiền phức cho người ta, cũng phải đề phòng nhỡ gặp phải lừa đảo. Không đâu ạ. Lão Vương không yên tâm nên nói rất nhiều, sắp đến 8 giờ 30 mới thay quần áo bảo vệ, chuẩn bị ra khỏi cửa. Chú, cháu nhớ là sáng hôm nay chú trực mà, sao tối chú vẫn còn đi? Gần đây trong chung cư có tên tội phạm giết người trà trộn vào, bây giờ lòng người hoảng loạn, ca đêm một người trực không đủ. Không bằng cháu thay chú trực một đêm đi. Tiểu Cố cảm thấy rất có lỗi, nếu như không phải vì cậu, Lão Vương cũng sẽ không bị phạt tiền. Cháu nghỉ ngơi đi, ngày mai đi làm để lại ấn tượng tốt cho người ta. Lão Vương cầm theo bình giữ nhiệt của bảo vệ ra ngoài, đi được một nửa lại chạy về dặn dò một câu. Nếu như làm công việc mới không quen, nhớ gọi điện thoại cho chú. Bên chỗ chú vẫn còn một số nơi thiếu người làm đấy. Chú yên tâm, công việc đó có mệt đến thế nào cũng tốt hơn làm bảo vệ nghìn lần. Thằng nhóc thối này. Lão Vương lắc lắc đầu, lần này thì đi thật. Ông đi chậm chậm đến cổng sau khu chung cư Phương Hoa Uyển, tán dóc vài câu với bảo vệ giao ban, sau đó ngồi một mình trông coi trong phòng bảo vệ ở cửa sau. Bảo vệ trực ca đêm có 2 người, cửa trước 1 người, sau 1 người, không thể chạm mặt nhau được. Trời đêm càng ngày càng tối, cửa sau vốn dĩ đã có rất ít người đi qua, bây giờ lại trở nên càng vắng vẻ hơn. Gần đây vừa xuất hiện chuyện tội phạm giết người trà trộn vào, Lão Vương không dám thư giãn, ngồi bên cửa sổ, không ngừng ngẩng đầu lên nhìn cửa sau khu chung cư. Vừa trực ca buổi sáng, lại thêm tuổi tác đã cao, không bao lâu sau Lão Vương đã nằm bò ra bàn. Khoảng 11 giờ đêm, chiếc điện thoại trên bàn gỗ bỗng kêu lên. Lão Vương giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Ông cầm dùi cui rồi nhìn xung quanh, dưới ánh đèn đường mờ ảo không có lấy một bóng người. Làm mình sợ hết hồn. Lão Vương mở bình giữ nhiệt uống một ngụm nước ấm, nhìn về phía điện thoại của mình. Trên WeChat nhận được một dòng tin nhắn. Có đó không? Tuổi của ông đã khá cao, bình thường không dùng WeChat làm gì. Đây là tin nhắn ai gửi cho mình vậy? Trạng thái của đối phương cấm người ngoài xem. Lão Vương nhìn vào tên và ảnh đại diện của người kia, thực sự không nhớ nổi người bạn trên WeChat này là ai. WeChat của mình trừ người nhà, nhóm nhân viên làm cùng ra, hình như chỉ còn lại mấy chủ hộ quen thuộc trong khu chung cư thôi. Hai tay cầm điện thoại, Lão Vương nghĩ nửa ngày trời cũng không nhớ nổi đối phương là ai. Cứ có cảm giác như là người quen vậy. Ông đặt điện thoại lên trên bàn, muốn dùng tin nhắn thoại, nhưng lại thấy nửa đêm làm vậy hơi mất lịch sự. Mau chóng dùng tay gõ chữ trả lời đối phương. Có, cho hỏi anh có chuyện gì không? Đợi vài giây sau, đối phương gửi đến tin nhắn mới. Tôi là chủ hộ trên tầng 23 tòa nhà số 3. Nhà đối diện của tôi không biết xảy ra chuyện gì. Trong nhà có trẻ con cứ khóc mãi, thế nhưng lại không nghe thấy giọng của người lớn. Chú mau gọi người đến xem. Trẻ con đang khóc. Tầng 23 tòa nhà số 3. Lão Vương vừa nhìn thấy những chữ này thì nghĩ có lẽ là tin nhắn chủ hộ gửi tới, vì trước đó ông cũng đã từng gặp tình huống tương tự. Được, tôi qua đó ngay. Vì cẩn thận nên Lão Vương gửi tin nhắn cho bảo vệ đang trực ban ở cổng trước, sau đó lại gọi điện thoại cho quản lý Hoàng. Có điều quản lý Hoàng không nghe máy. Lại là tòa nhà số 3. Sao tòa nhà này xảy ra lắm chuyện thế nhỉ? Lão Vương cầm lấy dùi cui rồi chạy vào trong tòa nhà số 3. Ông từng nghe nói về truyền thuyết của thang máy trong tòa nhà số 3. Có điều trên tin nhắn nói là tầng 23 xảy ra chuyện. Thời gian cấp bách, đi thang bộ chắc chắn không đến kịp. Vẫn nên đợi Lão Ngụy đi thang máy lên cùng. Lão Vương dừng trước cửa thang máy đợi bảo vệ cửa trước qua. Nhưng lúc này điện thoại lại vang lên. Có đó không? Có. Đứa trẻ đó khóc ngày càng to, có khả năng xảy ra chuyện thật rồi. Các người ở đâu? Lão Vương nhìn điện thoại, nhấn nút thang máy. Thang máy vừa đúng lúc dừng lại ở tầng 1. Đừng gấp, tôi qua đó ngay. Ông vào trong thang máy, nhìn cánh cửa thang máy màu xám bạc đóng lại từ từ. Tim của Lão Vương đập ngày càng nhanh hơn. Ở trong môi trường khép kín, ông thấy hô hấp cũng trở nên hơi khó khăn. Con số hiển thị trên màn hình nhanh chóng biến thành 23. Cửa thang máy từ từ mở ra hai bên. Hành lang tăm tối yên tĩnh dị thường. Lão Vương cẩn thận bước ra khỏi thang máy. Ông mở đèn pin ra. Ánh sáng không những không đem lại cho ông cảm giác an toàn, mà lại còn khiến ông càng thêm bất an. Tôi đã lên đến tầng 23 rồi, anh mau báo số phòng đi. 3239. Lão Vương đánh bạo bước vào trong bóng tối. Ông mượn ánh sáng trong đèn pin quét qua từng căn phòng một. Cứ có cảm giác đi rất xa mới tìm thấy phòng 3239. Đâu có tiếng khóc đâu. Ông đứng ở cửa nghe một hồi. Trong phòng 3239 vô cùng yên tĩnh, vốn không có tiếng của trẻ con. Đùa dai à? Hay là đã xảy ra chuyện rồi? Lão Vương không chắc chắn lắm. Ông lấy điện thoại ra, đang định hỏi đối phương, thì người đó lại gửi đến tin nhắn cho ông. Có đó không? Tôi đã đến phòng 3239, có phải anh nhầm rồi không? Đánh chữ quá chậm, Lão Vương trực tiếp gửi tin nhắn thoại. Thế nhưng, ông vừa gửi tin nhắn thoại chưa được bao lâu, tiếng của ông đã vang lên ngay đằng sau lưng. Tôi đã đến phòng 3239, có phải anh nhầm rồi không? Có người. Lão Vương từ từ xoay người, nhìn thấy cửa ở phòng đối diện phòng 3239 mở được một nửa. Một thân ảnh nhợt nhạt đang ngồi xổm ngay trước cửa. 11 giờ 15 phút, Tiểu Cố đang chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nhiên điện thoại rung lên một cái. Cậu ta mở ra xem là Lão Vương gửi đến. Nội dung rất đơn giản, chỉ có 3 chữ. Có đó không? Chương 272. Chú Vương. Cố Phi Vũ nhìn điện thoại, không nghĩ ngợi gì nhiều đã nhắn lại một câu. Có, sao thế ạ? Bên này có chủ hộ gọi đến, nói nhìn thấy kẻ đáng nghi trà trộn vào tòa nhà số 3. Bảo vệ ca đêm chúng tôi không đủ người, Nếu cháu chưa ngủ thì đến giúp một tay đi. Kẻ đáng nghi. Được, cháu qua đó ngay đây. Tiểu Cổ vẫn rất áy náy vì mình khiến Lão Vương bị phạt tiền, luôn muốn tìm cơ hội bù đắp. Vì thế cậu ta không nói hai lời đã đồng ý luôn. Cố Phi Vũ cầm lấy điện thoại, chạy tới khu chung cư Phương Hoa Uyển. Tòa nhà số 3 ở gần cửa sau, Cố Phi Vũ liếc vào phòng bảo vệ một cái. Lão Vương đi vội vội vàng vàng, đến cửa cũng không kịp đóng lại. Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Cậu ta gọi điện thoại cho Lão Vương nhưng không có ai nghe máy. Sau khi vào tòa nhà số 3, trên WeChat lại nhận được tin nhắn mới. Hình như kẻ trà trộn vào đây là một tên trộm. Bọn chú đã chặn hắn ta ở tầng 23. Lúc cháu đến thì chú ý một chút. Vâng. Tiểu Cố lo cho an toàn của Lão Vương nên đi thẳng vào thang máy, nhấn nút thang máy lên tầng 23. Cửa thang máy dần đóng lại. Tiểu Cố cầm điện thoại, bỗng nhiên thấy có gì đó không đúng lắm. Chú Vương đánh chữ rất chậm, bình thường toàn gửi tin nhắn thoại. Với lại lúc nãy mình gọi điện thoại cho chú ấy, sao chú ấy lại không nghe máy nhỉ? Tiểu Cố hơi nghi ngờ, thế nhưng cũng không nghĩ rằng có kẻ đang cố ý lừa cậu ta. Mình mới chạy đến thành phố làm việc, muốn nhan sắc không có nhan sắc, muốn tiền không có tiền, chắc người khác sẽ không cố ý lừa mình. Có lẽ là chú Vương đang mai phục, không tiện nghe điện thoại. Con số hiển thị trên màn hình không ngừng thay đổi. Thang máy nhanh chóng lên tới tầng 23. Chú, cháu đã đến nơi rồi. Mọi người ở phòng nào vậy? Tiểu Cố nhanh nhẹn bước ra khỏi thang máy. Cậu ta trốn vào một góc hành lang, gửi tin nhắn cho Lão Vương hỏi vị trí. Hình như tên trộm đang ở phòng 3239. Bọn chú mai phục ở căn phòng đối diện hắn ta. Lúc qua đây, cháu nhớ chú ý đừng tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Tiểu Cố ngẩng đầu lên nhìn hành lang tối om, nhớ số phòng được viết trong WeChat rồi đi vào. Trên hành lang không treo đèn, tia sáng duy nhất là từ điện thoại của Tiểu Cố phát ra. Cậu ta nhìn những cánh cửa phòng đóng kín ở hai bên, bước chân chậm lại. Cách thang máy ngày càng xa, lúc sắp đi được một nửa, Tiểu Cố quay đầu lại nhìn một cái, phát hiện con số được hiển thị trên màn hình thang máy bỗng nhiên thay đổi. Hình như dưới lầu có người đang sử dụng thang máy, hoặc có lẽ do lúc nãy có thứ gì chạy vào trong thang máy. Tóm lại, thang máy đã quay trở lại tầng 1. Nếu vào khoảng thời gian này gặp phải tình huống khẩn cấp nào đó, muốn sử dụng thang máy để chạy thoát, dường như là không có khả năng. Đợi thang máy lên một lần nữa cũng cần ít nhất một phút. Tầng 1 có người lên? Là những bảo vệ khác sao? Tiểu Cố đợi một lúc, phát hiện thang máy vẫn dừng ở tầng 1, không tiếp tục lên trên. Trong lòng cậu ta dấy lên nghi hoặc. Nhưng vẫn chưa đợi cậu ta nghĩ ra, Lão Vương lại giục cậu ta trong WeChat. Không giục thì thôi, giục một cái như thế này khiến Tiểu Cố cảm thấy hơi không ổn cho lắm. Chú Vương đánh chữ không nhanh như thế, lẽ nào người gửi tin nhắn không phải chú ấy? Tiểu Cố đã có suy đoán này từ sớm, nhưng mấu chốt là cậu ta thấy trên người mình không có bất kỳ thứ gì đáng để bị tính kế như vậy. Trong WeChat của Lão Vương nhiều người như thế, tại sao cứ nhất định phải tìm đến cậu ta? Tiểu Cố dừng bước chân lại. Cậu ta gọi vào điện thoại của chú Vương thêm lần nữa, vẫn không có ai nghe máy. Không nghe điện thoại, nhưng vẫn không ngừng gửi tin nhắn. Đây là đang muốn che giấu giọng nói của bản thân sao? Không lâu trước đây, Tiểu Cố vừa gặp phải một người phụ nữ điên ở tòa nhà số 3. Suýt chút nữa thì bị phanh thây rồi. Đoạn ký ức đó đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cậu ta. Đồng thời cũng đem tới cho cậu ta một bài học quý giá. Lòng hại người không thể có, nhưng lòng đề phòng thì không thể không có. Cậu ta không tiếp tục đi về phía trước nữa, mà cẩn thận lùi về phía thang máy. Rời khỏi tòa nhà số 3 trước, tìm bảo vệ khác hỏi thăm tình huống rồi tính sau. Trong lòng Tiểu Cố hơi hối hận, không nên bốc đồng lên thang máy thế này. Trùng hợp là không lâu trước đó, Lão Vương còn đặc biệt dặn dò cậu ta. Không cần biết làm chuyện gì cũng không được bốc đồng. Người dán vào tường, đi trong hành lang tối om âm trầm. Trong lòng Tiểu Cố càng ngày càng thấy bất an. thang máy vẫn dừng lại ở tầng 1 mà không hề đi lên. Việc này thật là kỳ lạ. Nếu như không phải có người ở tầng 1 ấn thang máy, sao thang máy có thể chạy xuống dưới được? Không lẽ là ban nãy có người trốn đằng sau mình, nhân lúc mình không chú ý lẻn vào trong thang máy? Trên hành lang tĩnh mịch, điện thoại của Tiểu Cố bỗng nhiên rung lên, dọa cậu ta một trận. Cậu ta cúi đầu xuống nhìn, Lão Vương lại gửi tin nhắn mới trên WeChat. Tới rồi à? Không biết vì sao, Tiểu Cố nhìn thấy ba chữ này thì hơi hoảng. Cậu ta vội vàng lùi về phía sau. Thế nhưng cậu ta vừa đi về sau được vài mét, trên điện thoại lại có tin nhắn mới gửi đến. Có đó không? Tiểu Cố cầm điện thoại, không trả lời lại tin nhắn. Cậu ta lùi đến bên cạnh thang máy rồi nhấn nút. Thang máy đang dừng lại ở tầng 1 dần đi lên. Tiểu Cố căng thẳng nhìn con số hiển thị trên màn hình, tim đập thình thịch. Dường như kẻ gửi tin nhắn cho cậu ta đã phát hiện ra điều gì. Tần suất gửi tin nhắn rõ ràng là trở nên nhanh hơn. Điện thoại Tiểu Cố không ngừng rung lên, trên màn hình liên tục hiện tin nhắn đến. Có đó không? Có đó không? Có đó không? Lúc này Tiểu Cố đã có thể khẳng định bên điện thoại kia tuyệt đối không phải Lão Vương. Cậu ta càng nghĩ càng thấy sợ, nhìn những tin nhắn điên cuồng ập đến, cả người bỗng cảm nhận được sự ớn lạnh mà trước nay chưa từng có. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Khi thang máy đã lên tới tầng 11, Lão Vương đột nhiên không gửi tin nhắn tới cho cậu ta nữa. Điện thoại không còn rung lên, lúc này Tiểu Cố mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta lau trán, phát hiện nơi đó đã ướt đẫm mồ hôi. Có lẽ là điện thoại của chú Vương đã bị người khác lấy đi rồi, mình phải mau chóng rời đi trước khi đối phương phát hiện ra mới được. Trong lòng nghĩ vậy, Tiểu Cố điên cuồng nhấn nút thang máy. Lúc thang máy lên tới tầng 14, cậu ta quay đầu lại nhìn một cái. Cánh cửa của căn phòng nào đó nằm sâu trong hành lang mở ra được một nửa. Một bóng người màu trắng nhợt nhạt đang cầm điện thoại di động của Lão Vương nhìn ra ngoài. Từ khi còn nhỏ, cha mẹ tôi đã giáo dục tôi, hy vọng rằng tôi có thể trở thành một người ngay thẳng và chính trực. Điều này cũng khiến tôi có thói quen làm những việc đúng đắn. Khi thấy ai đó phớt lờ luật pháp mà làm điều ác, tôi sẽ không thể khống chế được mà muốn đưa hắn ta ra trước công lý. Tôi thừa nhận rằng bản thân có hơi bốc đồng, nhưng tình huống lúc đó không cho phép tôi do dự. Nếu tôi không hành động thì sẽ có càng nhiều người bị tổn thương hơn. Trần Ca bị còng tay lại, lời nói ngay thẳng nhìn đội trưởng Nhan và ba cảnh sát khác đang ngồi thẩm vấn trên bàn đối diện. Đây là nguyên nhân mà cậu sử dụng bạo lực rồi làm họ hôn mê. Người cảnh sát bên cạnh đội trưởng Nhan cau mày lại. Tôi cảm thấy bản thân mình mới là người bị hại, dù sao về phần số lượng thì bọn họ chiếm ưu thế. Cậu đã từng gặp chuyện người bị hại kéo theo hai thủ phạm đến báo án chưa? Là bọn họ ra tay trước, tôi không thẹn với lòng. Trần Ca cùng bốn cảnh sát ở bên kia, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cuối cùng đội trưởng Nhan ho nhẹ vài cái, phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Tất cả đừng ồn nữa, yên lặng đợi tin tức. Chắc người xác minh thông tin hai tên bị hôn mê cũng sắp quay lại rồi. Chương 273. 11 giờ tối, cánh cửa phòng thẩm vấn mới được mở ra. Hai cảnh sát đặt tài liệu mới được in ra lên bàn thẩm vấn. Ngụy Ngũ, tên thật là Trương Vũ, nam, 36 tuổi, làm việc trong một công ty y dược. Trong 6 tháng gần đây thường ra ngoài vào đêm khuya, sử dụng thẻ căn cước giả để thuê nhiều tầng hầm ở ngoại ô. Đối chiếu với kết quả trên camera giám sát. Khổng Tường Minh, tên thật là Khổng Dần, là một tội phạm bị truy nã. Cảnh sát Tân Hải nghi ngờ người này có liên quan đến hai vụ án cố ý giết người. Nhìn tài liệu trên bàn, sống lưng của Trần Ca thẳng đứng, mọi chuyện suôn sẻ hơn anh nghĩ. Hóa ra Khổng Tường Minh là một kẻ bị truy nã, vì vậy có nhiều thứ không cần anh phải nói chi tiết, cảnh sát cũng sẽ tin. Tôi không nói dối các anh phải không? Trần Ca giơ hai tay lên. Làm phiền cho hỏi thêm một câu, tiền thưởng cho người bắt được kẻ bị truy nã Khổng Dần là bao nhiêu vậy? Tân Hải là một thành phố lớn, tiền thưởng chắc phải cao hơn nhiều so với Cửu Giang của chúng tôi. Phần thưởng do Bộ Công an quy định thống nhất, không liên quan gì đến vật giá ở mỗi nơi. Đội trưởng Nhan gọi người bên cạnh mở còng tay cho Trần Ca, rồi đích thân rót một ly nước nóng để trước mặt anh. Nói thử xem nào, làm sao cậu phát hiện ra hai người này? Cháu đã nói cháu là nạn nhân mà mọi người vẫn không tin. Trần Ca tỏ vẻ oan ức. Nghe giọng nói của anh, mấy cảnh sát trong phòng thẩm vấn cảm thấy da đầu tê dần. Không phải không có ai không tin cậu, nhưng mọi chuyện đều phải có bằng chứng. Đội trưởng Nhan thấy những người khác không có ý định mở miệng nói, nên chỉ có thể tự mình đứng nói ra. Đừng để trong lòng nữa, ngoài ra còn một chuyện, nếu có thể thì lần sau hãy nhẹ tay một chút. Người ta bị cậu đập chết thật, thì cho dù cậu có lý cũng không nói rõ ràng được. Đội trưởng Nhan cũng không biết tại sao mình lại muốn căn dặn Trần Ca như vậy. Ông luôn cảm thấy rằng đây chỉ là bắt đầu. Được thôi, cháu sẽ cố gắng hết sức. Còn tiền thưởng, ngày mai tôi sẽ đích thân hỏi giúp cậu. Bây giờ cậu có thể nói những chuyện liên quan đến hai người này không? Đội trưởng Nhan hiểu rõ tính cách của Trần Ca, trước tiên dùng tiền thưởng làm mồi câu. Cháu thực sự là một nạn nhân. Giọng điệu của Trần Ca trở nên trịnh trọng. Chắc là mọi người vẫn còn nhớ, cháu đã đến bệnh viện tâm thần để livestream, vô tình đụng phải chuyện mấy người sống bị giam cầm trong bệnh viện tâm thần chứ. À, nhớ. Dường như đội trưởng Nhan nhớ ra điều gì đó. Đám bệnh nhân tâm thần đó có tấm ảnh cậu đi vào khu vui chơi thế kỷ mới. Ý cậu là hai người này được bệnh nhân tâm thần phái đến chỗ cậu làm loạn sao? Làm loạn sao? Trần Ca lắc đầu, hít một hơi nhẹ. Có lẽ họ là muốn giết cháu. Anh vừa dứt lời, phòng thẩm vấn đột nhiên trở nên yên tĩnh, kết hợp với báo cáo điều tra của cảnh sát. Trong lòng mấy cảnh sát có mặt ở đây biết rõ lời nói của Trần Ca rất có thể là sự thật. Đây là sự trả thù của những kẻ điên đó với cháu. Chỉ vì cậu phát hiện ra bí mật của họ trong bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang sao? Vậy là họ muốn giết cậu sao? Một cảnh sát trẻ tuổi hơn ngồi bên cạnh bàn nói. Họ đều bị bệnh tâm thần, thế giới quan hoàn toàn khác với chúng ta. Trần Ca suy nghĩ một lúc, anh sẽ nói với đội trưởng Nhan những gì có thể nói, để tránh sự hy sinh không cần thiết của cảnh sát. Sau một thời gian ngắn tiếp xúc, cháu phát hiện tâm lý của những người này đã hoàn toàn bị bóp méo. Bọn họ nhìn mọi thứ bằng trạng thái bệnh hoạn. Điều tồi tệ hơn là họ khăng khăng rằng bản thân mình là đúng, thế giới này mới là bệnh hoạn. Tuyệt đối không thể tiến hành giao tiếp với họ theo lẽ thường. Bọn họ vô cùng nguy hiểm. Những người bị bệnh tâm thần với một thế giới quen bệnh hoạn đi giết người. Đội trưởng Nhan gõ ngón tay lên bàn. Ông thường làm điều này một cách vô thức khi đang suy tư. Những gì cháu nói đều là thật. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Họ khác với những người bệnh tâm thần bình thường. Khác nhau sao? Họ có thể giả vờ giống hệt người bình thường vào ban ngày. Chỉ khi một mình vào đêm tối yên tĩnh, họ mới thể hiện khía cạnh bệnh hoạn của mình. Trần Ca đang nhắc nhở nhóm đội trưởng Nhan rằng những kẻ điên này không giống với người bị bệnh tâm thần bình thường. Hầu hết họ thậm chí còn thông minh hơn người bình thường rất nhiều. Hiểu rồi. Hầu hết những kẻ giết người hàng loạt đều có lỗ hổng về mặt tâm lý và cảm xúc. Đội trưởng Nhan đang chuẩn bị nói thêm điều gì đó thì điện thoại di động của Trần Ca đột nhiên rung lên. Tiểu Cố. Trần Ca rút điện thoại ra hơi ngạc nhiên. Thằng nhóc này tìm mình làm gì? Anh bị vây trong phòng thẩm vấn, không đi ra ngoài được, chỉ có thể nói với đội trưởng Nhan. Cháu có thể trả lời điện thoại không? Đây là nhân viên của cháu gọi đến. Trả lời ở đây đi. Mấy cảnh sát tập trung sự chú ý vào Trần Ca, giọng tai lắng nghe. Trần Ca kết nối điện thoại, anh còn chưa kịp đưa điện thoại lên tai thì đã nghe thấy tiếng hét khàn khàn đứt hơi của Cố Phi Vũ trong loa. Anh Trần, tòa nhà số 3 của khu chung cư Phương Hoa Uyển, chú Vương đã... Âm thanh bỗng im bặt, điện thoại di động của Tiểu Cố như bị thứ gì đó đánh bay rồi đập vào tường. Chỉ còn lại tiếng bước chân chạy điên cuồng trong loa. tòa nhà số 3 của khu chung cư Phương Hoa Uyển sao? Trần Kha không cúp điện thoại, lắng nghe âm thanh bên kia, muốn có thêm manh mối. Tiếng bước chân nhanh chóng biến mất, không biết Tiểu Cố đã chạy đến tầng khác hay đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Trần Kha, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mấy cảnh sát đều đến gần. Lại xảy ra ở tòa nhà số 3. Ánh mắt của Trần Kha hơi đáng sợ. Những kẻ điên đó đã xuống tay với nhân viên của tôi. Họ đang ở tòa nhà số 3 của khu chung cư Phương Hoa Uyển. Phòng thẩm vấn yên tĩnh trong 1-2 giây. Tất cả ngay lập tức hành động. Thông báo cho những người khác trong chi cục. Hành động khẩn cấp. Nếu đổi lại là khi khác, Trần Kha không thể chủ động báo cảnh sát. Ngay cả khi anh báo cảnh sát, đội trưởng Nhan sẽ không chọn hỗ trợ anh trong việc bắt các thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ vì vài lời nói của anh. Nhưng mọi thứ giờ đã khác. Tài liệu họ xác minh cho thấy hai người mà Trần Kha đánh ngất trước đây thực sự đã gây ra án mạng. Trần Kha không hề nói dối. Đội trưởng Nhan, chú có thể đưa cháu trở lại khu vui chơi thế kỷ mới trước không? Cháu cần phải lấy một số thứ rất quan trọng. Lão Ngô, anh lái xe đưa Tiểu Trần đi. Đội trưởng Nhan như biến thành một người khác. Ông đi ra khỏi phòng thẩm vấn, hét lên với mấy người đang thi hành nhiệm vụ. Các cậu đừng lề mề nữa, đều nhanh lên. Đợi một chút. Trần Kha đuổi theo. Đội trưởng Nhan, hành động của mọi người đừng quá lớn, đừng đánh rắn động cỏ. Hành động lần này của họ chắc là có mưu tính trước. Yên tâm đi. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ đội trưởng Nhan, Trần Kha ngồi xe của Lão Ngô trở lại khu vui chơi thế kỷ mới. Anh để máy cassette mini và cây bút bi vào ba lô. Vì cảnh sát cũng ở đây, nên lần này anh không mang theo cây búa của bác sĩ nát sọ. Hiệp hội kể chuyện lạ xuống tay với Tiểu Cố. Có lẽ mục tiêu thực sự của họ là mình, muốn dùng Tiểu Cố dụ mình ra. Trần Kha không định để bản thân phải mạo hiểm. Anh ngồi trong xe cảnh sát, suy nghĩ cẩn thận. Phí nhiều công sức như vậy để sử dụng Tiểu Cố làm mồi nhử, chắc chắn đã thiết lập sẵn một cái bẫy chết người chờ mình tự rơi vào lưới. Đoán chừng có thể có 4 thành viên của hiệp hội phục kích ở khu chung cư Phương Hoa Uyển. Trần Kha nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, chạm vào công tắc của máy cassette mini. Nhưng có lẽ bọn họ không ngờ rằng mình sẽ đi cùng cảnh sát qua đó. Chương 274. 11:34 tối, Trần Kha nhận được cuộc gọi từ đội trưởng Nhan khi đang ngồi trong xe cảnh sát. Tình hình không được tốt, bên kia rất cảnh giác, dường như đã phát hiện ra chúng tôi. Sau đó đội trưởng Nhan gửi một tấm ảnh cho Trần Kha. Sau khi điều tra viên của chúng tôi vào thang máy, thì thấy một chiếc điện thoại di động bị ném trong đó. Trên màn hình có một đoạn tin nhắn đang được chỉnh sửa. Chính là điện thoại di động của Tiểu Cố. Có một đoạn tin nhắn rất lạ trong khung nhập của WeChat. Cha đã giết chúng tôi, để chúng tôi ở cầu thang. Anh trai nằm sau lưng tôi. Em trai nằm trước mặt tôi. Anh có thể tìm thấy chúng tôi không? Ý gì đây? Trần Kha có hơi nghi hoặc sau khi thấy tin nhắn trên điện thoại di động của Tiểu Cố. Không hiểu hàm ý của câu này lắm. Tôi nghi ngờ những kẻ điên đó đã phát hiện ra chúng tôi, nên mới cố tình để lại đoạn tin nhắn như vậy trong thang máy. Mọi người đã vào tòa nhà số 3 rồi sao? Trước đó Trần Kha đã nhắc nhở đội trưởng Nhan, căn dặn họ không được đánh rắn động cỏ. Cả hai tổ hành động đều mặc quần áo bình thường, còn chưa vào khu chung cư Phương Hoa Uyển. Xe đậu ở đầu đường cách khu chung cư 150m. Trong xe có chuyên gia đợi lệnh. Vậy thì làm thế nào có thể bị phát hiện? Chẳng lẽ điều tra viên của mọi người có vấn đề? Không thể nào. Người vào tòa nhà số 3 điều tra là một tay lão luyện của chúng tôi. Có 7 năm kinh nghiệm điều tra tội phạm. Đã từng hỗ trợ chúng tôi giải quyết nhiều vụ trọng án. Đội trưởng Nhan không nghĩ rằng người của mình sẽ có vấn đề. Vả lại, ông ấy nhìn thấy chiếc điện thoại di động này khi thang máy vừa mở. Để bố trí chiếc điện thoại di động này mà không bị ai nhìn thấy thì phải mất ít nhất 3 phút. Mà trong khoảng 3 phút này, điều tra viên của chúng tôi còn chưa vào khu chung cư Phương Hoa Uyển. Cháu hiểu ý của chú. cũng có thể nói là nghi phạm đã bố trí sẵn điện thoại di động này trước khi mọi người đến. Trần Kha nghĩ thông suốt vấn đề này thì sắc mặt lập tức thay đổi. Điều tra viên tìm thấy điện thoại di động bây giờ đang ở đâu? Ông ấy vẫn ở trong tòa nhà số 3. Tấm ảnh là do ông ấy gửi về. Chết rồi, mọi người nhanh chóng gọi ông ấy quay lại đi. Trong lòng Trần Kha biết rất rõ mục đích của Hiệp hội kể chuyện lạ. Dùng Tiểu Cố làm mồi nhử là để đối phó với anh. Điện thoại di động với tin nhắn kỳ lạ chắc là được chuẩn bị cho anh. Sau khi tiếp xúc với rất nhiều ma quỷ, Trần Kha đã tìm ra một số quy tắc, bao gồm cả áo đỏ. Hầu hết các ma quỷ đều cần một cầu nối để làm hại con người. Chẳng hạn như anh nhận được bức thư tình của Trương Nhã, phát cuộn băng của Hứa Âm, sử dụng cây bút bi để chơi trò bút tiên, vân vân. Người bình thường cần một món đồ đặc biệt để làm công tắc mới tiếp xúc được với thế giới khác. Tin nhắn để lại trên điện thoại di động của Tiểu Cố thật ra là một công tắc. Khi nhìn thấy tin nhắn thì tương đương với việc bị một hoặc một vài ma quỷ vô danh nhìn trúng. Được. Đội trưởng Nhan không hỏi lý do cụ thể, sử dụng thiết bị liên lạc nội bộ để truyền lệnh cho điều tra viên tạm thời rút lui. Nhưng ngoài dự đoán của ông, chỉ mới qua mấy phút đã mất liên lạc với điều tra viên đó. Xảy ra chuyện rồi sao? Đội trưởng Nhan không cúp điện thoại, Trần Kha ở bên đây nghe rất rõ. Khoảng 3-4 phút nữa cháu mới đến nơi, mọi người tuyệt đối không được phái ai vào đó nữa. Mấy cảnh sát đang thảo luận các chiến lược đối phó bên kia điện thoại di động. Sau mười mấy giây, Trần Kha nghe thấy tiếng mở cửa xe trong điện thoại, giống như có ai đó tìm đội trưởng Nhan. Sau khi hai bên nói chuyện, đội trưởng Nhan để cậu ta ở trong xe, sau đó nhấc điện thoại di động lên nói với Trần Kha. Học trò của điều tra viên đó tìm tôi, thầy của cậu ta đã gửi WeChat cho cậu ta. Không phải khi nãy chú liên lạc với điều tra viên đó mà ông ấy không trả lời chú sao? Trần Kha càng thêm nghi ngờ. Điều tra viên đó gửi gì cho học trò của ông ấy vậy? Chỉ có 3 chữ. Có đó không? Có đó không? Tin nhắn này chắc chắn không phải điều tra viên của chúng tôi gửi. Giọng nói của đội trưởng Nhan trở nên nghiêm túc. Một điều tra viên có kinh nghiệm tuyệt đối không gửi tin nhắn vô nghĩa cho học trò của mình trong suốt quá trình làm nhiệm vụ. Nếu ông ấy cần bất cứ điều gì hoặc gặp nguy hiểm, điều đầu tiên nghĩ đến phải là tổng chỉ huy tại hiện trường. Xem ra điều tra viên đó có thể đã lành ít dữ nhiều. Trần Kha không nói câu này ra khỏi miệng, anh chỉ nghĩ trong lòng. Bất kể ông ấy có bị giết hại hay không, chúng tôi đều phải lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất. Điều tra viên đang gặp nguy hiểm. Trong trường hợp này, đội trưởng Nhan sẽ không ở yên bên ngoài khu chung cư. Thông báo cho tổ 1 và tổ 2, lập tức hành động, vào tòa nhà số 3. Đội trưởng Nhan, đừng manh động, bệnh nhân tâm thần trong tòa nhà rất nguy hiểm. Tình hình đã thay đổi, bây giờ chỉ có thể sử dụng kế hoạch khác. Cậu đưa điện thoại lão Ngô để anh ta lái xe đến chỗ tôi trước, tập hợp ở chỗ tôi. Mẹ người là quan trọng nhất. Trần Kha biết không thể thuyết phục được đội trưởng Nhan, chỉ có thể nhượng bộ. Người khác thì không sao, chú cẩn thận đừng để người cảnh sát nhận được tin nhắn đó vào tòa nhà. Có thể ông ta đã bị nhìn trúng. Điều tra viên nhìn thấy tin nhắn đang được chỉnh sửa trong điện thoại di động của Tiểu Cố, sau đó đã xảy ra chuyện. Sau khi xảy ra chuyện thì lập tức gửi tin nhắn cho học trò. Trần Kha mơ hồ cảm thấy trong đây có vấn đề. Anh lại liên tưởng đến câu đầu tiên mà Tiểu Cố mở miệng nói khi gọi cho anh, hình như có liên quan đến Lão Vương. Suy luận lại từ đầu lần nữa, Tiểu Cố đã xác định đến làm việc trong ngôi nhà ma. Xác suất ban đêm chạy đến khu chung cư Phương Hoa Uyển là không cao. Vậy tại sao cậu ta lại xuất hiện trong tòa nhà số 3? Tiểu Cố gặp nguy hiểm rất có thể là do Lão Vương đã gửi tin nhắn cho cậu ta. Trần Kha còn muốn nói thêm điều gì đó với đội trưởng Nhan, nhưng đội trưởng Nhan bắt đầu triển khai kế hoạch nên đã ngắt điện thoại. 3 phút sau, Trần Kha đến khu chung cư Phương Hoa Uyển. Đã tìm thấy điều tra viên bị mất tích kia chưa? Đã tìm thấy ở chỗ quẹo cầu thang trên tầng 2. Cơ thể không có vết thương nhưng rơi vào trạng thái hôn mê. Theo như lời nói của các nhân viên tại hiện trường, đồng tử của ông ấy bị giãn ra, sắc mặt rất tệ. Đội trưởng Nhan đứng cạnh xe, cầm thiết bị liên lạc nội bộ trong tay, cau mày. Điều tôi thắc mắc bây giờ là hung thủ làm thế nào để một người trưởng thành có sức chiến đấu, thân thể cường tráng, rơi vào trạng thái hôn mê chỉ trong mấy phút ngắn ngủi. Khi hai người đang nói chuyện, điều tra viên đó được khiêng ra ngoài. Có chuyên gia đang chăm sóc ông ta. Trần Ca liếc nhìn trang phục của điều tra viên, hoàn toàn là một người bình thường. Miễn là không vén áo khoác lên, sẽ không thể tìm thấy máy bộ đàm của cảnh sát, không thể phát hiện thân phận của ông ta. Chắc là hiệp hội kể chuyện lạ coi người mặc thường phục này là một người qua đường vô tình sập bẫy. Họ coi mạng sống như cỏ rác, ngay cả với những người vô tội cũng sẽ không chút lưu tình. Nhưng lần này coi như họ đã đá vào tấm sắt. Lần đầu tiên Trần Ca lên tầng 24, Chu Tú đã từng yêu cầu sự giúp đỡ từ hiệp hội kể chuyện lạ. Hy vọng hiệp hội kể chuyện lạ có thể giúp hắn ta thoát khỏi sự truy nã của cảnh sát. Nhưng hiệp hội kể chuyện lạ đã từ chối hắn. Chi tiết nhỏ này đã chứng minh một điều, hiệp hội kể chuyện lạ không dám đối đầu với cảnh sát. Họ giống như những con chuột sống trong bóng tối của thành phố này, tạo ra rác thải, cắn xé thịt thối, nhưng lại không bao giờ dám ra ngoài sáng. Đội trưởng Nhan, người của chú có tìm thấy điện thoại di động trong thang máy không? Trần Ca lại hỏi một vấn đề quan trọng khác. Tin nhắn chưa được chỉnh sửa trong điện thoại di động của Tiểu Cố là một cái bẫy mà hiệp hội kể chuyện lạ cố tình bỏ lại. Sau khi xem xong, rất có thể sẽ kích hoạt điều chẳng lành. Đã được tổ một tìm thấy và bỏ vào túi bằng chứng rồi. Đội trưởng Nhan không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, nhưng Trần Ca thì khác. Đây là chuyện liên quan đến mấy mạng người, anh không dám làm chậm trễ thời gian. Đội trưởng Nhan, cháu mới thực sự là người mà đám người bệnh tâm thần muốn đối phó. Cháu không thể trốn tránh chuyện này. Anh vừa nói vừa đi về phía khu chung cư Phương Hoa Uyển. Cậu đợi chút. Nếu là một nạn nhân khác, đội trưởng Nhan chắc chắn sẽ ngăn cản đối phương. Nhưng Trần Ca thì khác. Ông lấy một chiếc bộ đàm từ trong xe nhét cho Trần Ca. Biết dùng không? Biết. Trước đây ngôi nhà ma của cháu có rất nhiều nhân viên, mỗi người có một cái. Vậy được rồi. Đội trưởng Nhan vẫn không yên tâm lắm, vẫy vẫy tay với lão Ngô lái xe. Hai người đi vào cùng nhau, có người trông chừng cũng tốt. Trần Ca không từ chối lòng tốt của đội trưởng Nhan. Anh và lão Ngô đi vào khu chung cư Phương Hoa Uyển cùng nhau. Để ngăn sự hoảng loạn không cần thiết, đội trưởng Nhan đã không thông báo cho cư dân trong tòa nhà. Tòa nhà số 3 vẫn yên tĩnh, đáng sợ như cũ. Ánh đèn lờ mờ phản chiếu lên bức tường mờ nhạt. Trần Ca và lão Ngô đi đến bên cạnh thang máy. Đội trưởng Nhan bảo chúng ta đi theo sau tổ 2. Bây giờ chúng ta lên tầng 5. Lão Ngô vừa xác nhận vị trí của hai tổ hành động thông qua máy bộ đàm. Đợi lát nữa cậu ở đằng sau tôi, đừng chạy lung tung. Để nạn nhân tham gia vào việc bắt giữ, tình huống như vậy hiếm khi xảy ra. Nhưng sau khi nhớ đến một loạt những chuyện xảy ra với Trần Ca, lão Ngô đã thoải mái hơn. Người đàn ông bên cạnh đã lấp đầy hàng hồ sơ trọng án trên tủ hồ sơ chỉ trong 3 tuần. Nghĩ đến đây, lão Ngô bước một bước sang bên cạnh, giữ khoảng cách 2 mét với Trần Ca. Lão Ngô, chúng ta hãy tìm tổ 1 trước. Chiếc điện thoại di động đó có vấn đề. Bây giờ tổ 1 đang trong tình cảnh rất nguy hiểm. Giọng nói của Trần Ca gấp gáp. Càng kéo dài thời gian, tổ 1 càng có khả năng gặp nguy hiểm. Không được, đội trưởng Nhan đã dặn để cậu đi theo tổ 2. Đi xem một chút, nếu tổ 1 không có chuyện gì thì chúng ta sẽ đi gặp tổ 2. Được rồi. Lão Ngô do dự một lúc lâu mới vào thang máy với Trần Ca, nhấn nút lên tầng 8. Tổ 1 và tổ 2 chia nhau chịu trách nhiệm hai bên trái và phải của cầu thang. Tiến độ của tổ 1 tương đối nhanh nên khả năng tổ 1 gặp phải nguy hiểm cũng lớn hơn tổ 2. Không sao đâu, Trần Ca trả lời thản nhiên. Anh nhìn con số trên màn hình thay đổi từng chút một. Ánh mắt dừng lại ở con số bị nhiều thêm, 24. Hai người nhanh chóng đi đến tầng 8. Lúc này tổ 1 đã lên đến tầng 9. Họ lục soát từng tầng một, tiến độ rất nhanh. Lão Ngô đã liên lạc với tổ trưởng tổ 1 trong bộ đàm. Hai người họ đi theo lối thoát hiểm bên cạnh lên tầng 9. Đứng ở lối vào hành lang đợi một lúc, tổ trưởng tổ 1 và hai người đi theo chạy ra từ hành lang. Sao anh lại dẫn theo anh ta vào đây? tổ trưởng tổ 1 có thân hình vạm vỡ. Khi Trần Ca bị thẩm vấn tại chi cục thành phố, người này đã ngồi đối diện bên kia bàn. Đội trưởng Nhen từng gọi tên anh ta một lần, hình như là Lý Chính. Là đội trưởng Nhen dặn, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Lão Ngô nhìn hai người bên cạnh Lý Chính. Sao tổ 1 các cậu chỉ còn lại 3 người vậy? Tôi để Tiểu Dạ và A Thành ở lối đi của tòa nhà để tiếp ứng, đề phòng hung thủ nhân cơ hội trốn thoát khi chúng tôi vào từng tầng lục soát. Lý Chính nhìn hành lang của tòa nhà. Các anh không gặp họ sao? Nghe anh ta nói vậy, Trần Ca đột nhiên có linh cảm xấu. Có phải điện thoại di động mọi người nhặt được trong hành lang đang nằm trên người họ không? Đúng rồi, sao vậy? Lý Chính cũng đã ngưỡng mộ Trần Ca rất lâu, dường như anh ta nhớ ra chuyện gì đó. Cau mày, cầm đèn pin hét lên ở hành lang tối đen. Tiểu Dạ, A Thành! Giọng nói vang vọng trên hành lang. Không lâu sau, bộ đàm của Lý Chính có người trả lời. Anh Chính, không biết Tiểu Dạ đã xảy ra chuyện gì mà cứ chạy lên lầu. Bây giờ chúng tôi đang ở tầng 14, tôi mới bắt được cậu ta. Tiểu Dạ, cậu muốn làm gì vậy? Cậu điên rồi! Âm thanh trong bộ đàm đột nhiên trở nên lộn xộn, sau đó nghe thấy âm thanh của vật nặng rơi xuống. A Thành! Lý Chính cầm bộ đàm, hét lên với phía sau anh ta rồi dẫn theo tổ viên còn lại trong tổ chạy lên lầu. Trần Ca và Lão Ngô cũng vội vã chạy lên, mấy người họ chạy như điên lên tầng 14. A Thành đang nằm trên mặt đất che mặt lại, máu rỉ ra từ kẽ ngón tay. Lão Ngô, hai người đưa A Thành xuống ngay lập tức. Anh Chính, tôi không sao, anh nhanh đi tìm Tiểu Dạ, cậu ta giống như bị trúng tà. Lý Chính kéo tay A Thành ra nhìn, má cậu ta bị cắn nát, mu bàn tay cũng bị cắn một cái. Có phải điện thoại di động kia đang trên người Tiểu Dạ không? Cảm xúc của Trần Ca khá ổn định trong tất cả mọi người. Hai người các cậu đã đọc tin nhắn trên điện thoại di động đúng không? Tôi không đọc nó. Tiểu Dạ có liếc nhìn hai lần khi đặt điện thoại vào túi bằng chứng. A Thành thành thật trả lời. Quả nhiên có liên quan đến tin nhắn đó. Trần Ca nhớ lại nội dung của tin nhắn, rất kỳ lạ. Trong lòng anh nhớ lại. Cha đã giết chúng tôi, để chúng tôi ở cầu thang. Hai câu đầu tiên của tin nhắn đang ám chỉ cầu thang. Nhưng anh trai em trai ở vế sau có nghĩa là gì? Và cuối cùng tại sao phải tìm họ? Khi Trần Ca đang suy nghĩ, Lý Chính đã dẫn theo người vội vã chạy lên tầng 15. Anh Ngô, anh ở đây trông chừng Tiểu Dạ, tôi đi lên xem sao. Trần Ca không cho Lão Ngô có cơ hội để nói chuyện, trực tiếp chạy lên. Điều tra viên đầu tiên nhìn thấy tin nhắn thì bị hôn mê. Người thứ hai nhìn thấy tin nhắn là Tiểu Dạ thì như bị điên. Tại sao các triệu chứng lại khác nhau? Nhóm Lý Chính không dám tách ra, lại sợ bỏ lỡ tầng có Tiểu Dạ, nên chỉ có thể chạy lên cầu thang đuổi theo. Trần Ca không lo lắng điều này. Sau khi anh chạy lên tầng 15 thì đi đến bên cạnh thang máy. Sau khi đợi cửa thang máy mở, anh nhấn nút tầng 23. Anh sẽ đến tầng 23 nguy hiểm nhất xem một chút. Dù sao Tiểu Cố đã từng nhắc đến tầng này trong điện thoại. Hy vọng Tiểu Cố không sao. Cửa thang máy từ từ đóng lại. Ngón tay của Trần Ca đặt ở nút công tắc của máy cassette mini. Nếu chỉ có mình anh đến đây, thực sự có khả năng bị dính bẫy khi phải đối mặt với các thủ đoạn không lường trước được của Hiệp hội kể chuyện lạ. Nhưng tiếc là lần này anh đến đây với cảnh sát đã chiếm được ưu thế về nhân số. Các con số trên màn hình hiển thị liên tục thay đổi. Khi thang máy lên đến tầng 21, điện thoại di động của Trần Ca đột nhiên rung một cái. Anh vuốt màn hình, không ngờ là tin nhắn được gửi từ điện thoại di động của Tiểu Cố. Có đó không? Vừa nhìn thấy tin nhắn, Trần Ca đã trả lời cậu ta một câu. Nói vị trí đi, bây giờ tôi sẽ đi tìm cậu. Chương 275. Dường như đối phương không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời trực tiếp như vậy. Phải mất hơn mười mấy giây mới gửi một tin nhắn mới. Tôi đang trốn trong tủ quần áo của phòng 3239. Hình như có thứ gì đó xung quanh, cậu mô tả đại khái ngoại hình của thứ đó cho tôi. Trần Ca lười gõ chữ nên gửi tin nhắn thoại. Nhìn không rõ, bên ngoài rất tối, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Không phải cậu có điện thoại di động sao? Tại sao không bật đèn pin nhìn thử? Sẽ bị phát hiện. Vậy cậu trốn vào phòng 3239 như thế nào? Cậu có chìa khóa của căn phòng này sao? Không có, cửa để mở nên tôi trốn vào. Lão Vương thì sao? Lão Vương? Tiết tấu của cuộc trò chuyện rất nhanh, bên Trần Ca hiển thị đối phương vẫn đang nhập, nhưng không có tin nhắn nào được gửi. Có phải mình dồn người ta đến mức không biết trả lời sao không? Trần Ca đợi rất lâu, nhưng bên kia vẫn không trả lời. Anh lấy điện thoại di động ra lại gửi tin nhắn cho đối phương. Có đó không? Thang máy đi lên tầng 23. Trong khoảng thời gian này, Trần Ca đã gửi liên tiếp 13 tin có đó không. Khi gửi tin nhắn thứ 14, anh phát hiện mình đã bị chặn rồi. Người quấy rối tao là mày, người chặn tao cũng là mày, bị bệnh à? Anh bước ra khỏi thang máy, nhấn nút mở trên máy cassette mini. Cuộn băng dính máu từ từ chuyển động, đôi đồng tử của Trần Ca dần híp lại. Ảnh hưởng của bóng tối đối với anh được giảm xuống hết cỡ. Có bệnh thì phải nhanh chóng điều trị mới được. Dây thần kinh căng như dây đàn, anh dựa vào tường từ từ đi sâu vào hành lang. Tiểu Dạ hoàn toàn mất kiểm soát sau khi đọc tin nhắn trên điện thoại, cắn người đồng hành của mình. Có lẽ những con ma quỷ ẩn nấp trong bóng tối sở hữu năng lực ảnh hưởng đến tâm trí của người sống. Gương mặt máu trong hiệp hội kể chuyện lạ cũng có năng lực tương tự, nhưng gương mặt máu bắt buộc phải đến gần mục tiêu và phải thay đổi gương mặt giống với mục tiêu mới có thể điều khiển được. Đây là một loại ma quỷ đặc biệt. Bình thường thì những ma quỷ sở hữu khả năng đặc biệt như vậy đều có sức chiến đấu không mạnh, chẳng hạn như bút tiên. Trần Ca không mang theo cây búa của bác sĩ nát sọ và con dao mổ heo đến đây. Anh đưa tay vào túi áo siết chặt cây bút bi, tay kia mò trên tường vì sợ một cánh cửa nào đó phía trước đột nhiên mở ra, bên trong chui ra một con ma. Anh đếm số thứ tự trên cửa, rất nhanh đã đến trước cửa phòng 3239. Anh kéo khóa cửa, cánh cửa không di chuyển. Chắc là căn phòng này. Anh gõ lên cửa phòng. Có ai không? Cuộn băng dính máu phát ra âm thanh dòng điện chói tai, như thể hứa âm đang cảnh báo Trần Ca. Anh gõ liên tiếp mấy cái. Ngoài dự đoán của Trần Ca, trong phòng 3239 lại vọng ra giọng nói của một người đàn ông. Ai đó? Đêm hôm khuya khoắt thế này, có gì không? Có người. Thật ra Trần Ca còn ngạc nhiên hơn người đàn ông trong nhà, tự hỏi trong lòng liệu đối phương có phải đã bị người của hiệp hội kể chuyện lạ kiểm soát, hay người đàn ông trong nhà chính là thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ. Anh rất căng thẳng, tập trung toàn bộ sự chú ý. Các cánh cửa trong khu chung cư Phương Hoa Uyển đều có hai lớp. Chẳng mấy chốc, cánh cửa bên trong đã được mở ra. Một người đàn ông khoảng 1m7 đứng trong nhà với khuôn mặt lạnh lùng. Có chuyện gì? Tôi đến hỗ trợ cảnh sát truy bắt tội phạm bỏ trốn. Lát nữa người của chúng tôi sẽ lên đây. Giọng điệu của Trần Ca khi nói chuyện rất giống với nhóm người đội trưởng Nhen. Lại có tội phạm bỏ trốn chạy vào đây sao? Sắc mặt của người đàn ông trở nên tồi tệ hơn, lông mày hắn ta nhíu lại. Ông xã ơi, có chuyện gì vậy? Một phụ nữ ngoài 30 tuổi cũng đi ra từ phòng khách. Nói là có tội phạm bỏ trốn chạy vào đây. Không phải lần trước vừa bắt được một tội phạm bỏ trốn trong tòa nhà của chúng ta sao? Nơi này không an toàn chút nào, đã mấy lần rồi? Giọng nói của người phụ nữ hơi chói tai. Em đã nói với anh là chúng ta tranh thủ dọn đi, nhưng anh lại không nghe. Dọn đi rồi ở đâu? Người đàn ông cũng rất nóng tính, hai người không ai nhường ai, bắt đầu cãi nhau. Trần Ca nhìn tất cả những chuyện này một cách lạnh lùng. Anh vẫn không chắc liệu đối phương có phải là thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ hay không. Nhưng theo bản năng thì cảm thấy hai người này hơi kỳ lạ. Khi mọi người cãi nhau, thường sẽ vô thức nhìn nhau, thậm chí có những hành động tay chân. Nhưng hai người này thì không. Cơ thể họ rất cứng ngắc, là cố tình kiềm chế hay là đang cố tình diễn cho mình xem. Sau khi người đàn ông và người phụ nữ trong nhà tranh cãi mấy câu, người phụ nữ đi vào trong nhà, người đàn ông vẫn đứng ở cửa. Hắn ta nhìn có vẻ như đang kìm nén lửa giận, thái độ với Trần Ca cũng rất tệ. Chúng tôi chỉ là cư dân trong tòa nhà này, không thấy bất kỳ tội phạm giết người nào, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh lạ nào. Anh nên đi hỏi những người khác đi. Đêm hôm khuya khoắt, bị một người xa lạ gõ cửa, Trần Ca sớm đã nghĩ ra được trong trường hợp bình thường sẽ không có ai mở cửa. Nếu đối phương mở cửa cho anh và mời anh vào, thì anh mới cần phải cẩn thận hơn. Tôi chỉ muốn hỏi anh một số vấn đề. Trần Ca chỉ mấy căn hộ bên cạnh. Anh biết bao nhiêu về hàng xóm của mình? Hai bên không có người ở, chỉ có một người đàn ông sống một mình ở đối diện, mới dọn đến đây được 1-2 tháng. Hiếm khi nhìn thấy hắn ta ra ngoài, chưa nói chuyện bao giờ. Lần cuối cùng anh nhìn thấy hắn ta là khi nào? Tối thứ tư, khi tôi tăng ca sẽ về nhà muộn hơn 3 tiếng so với bình thường, gặp hắn ta trong thang máy. Thứ tư? Thang máy? Trần Ca lập tức liên tưởng người đàn ông sống ở đối diện với thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ. Anh có biết tên của người đó là gì không? Không biết. Người đàn ông nói xong thì đóng cửa. Tiếng đóng cửa vang vọng trên hành lang của tòa nhà. Trần Ca đứng giữa hành lang. Anh quay người sang nhìn căn phòng đối diện phòng 3239. Không lẽ người của hiệp hội kể chuyện lạ trốn trong căn phòng đối diện sao? Trong mắt anh có mấy phần nghi ngờ, đôi vợ chồng ở phòng 3239. Nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng họ đã vô tình tiết lộ thông tin quan trọng nhất cho Trần Ca. Thứ tư và thang máy. Hai chi tiết này chỉ có người đã tham gia hiệp hội kể chuyện lạ mới biết rõ. Họ cố ý nói như vậy, muốn dụ mình sang phòng đối diện sao? Trần Ca không chắc đây là một sự trùng hợp hay là một cái bẫy. Kể từ khi nhận được chiếc điện thoại màu đen, anh ngày càng trở nên thận trọng hơn. Tay phải giữ chặt cây bút bi, tay trái nắm lấy tay nắm cửa căn phòng đối diện phòng 3239. Trần Ca chỉ dùng một lực nhỏ thì cánh cửa đã bật mở ra ngoài. Không khóa. Ngay khoảnh khắc phát hiện cánh cửa không khóa, Trần Ca lập tức lùi lại. Cái bẫy thực sự chắc là căn phòng đối diện phòng 3239 này. Cũng ngay lúc anh buông tay, một bàn tay nhỏ đỏ như máu đưa ra ngoài muốn bắt lấy. Hai bên gần như chỉ cách nhau mấy centimet. Thứ gì vậy? Trong hành lang tối tăm, cánh cửa từ từ mở ra, vang lên âm thanh kẽo kẹt. Bên trong cánh cửa có một cậu bé với tay chân ngắn nhỏ, cái đầu to, toàn bộ gương mặt bị ngộp đến tím tái, bò trên tấm ván cửa. Điều khiến Trần Ca càng hoảng hốt hơn nữa là cậu bé này đang mặc áo màu đỏ máu. Cái miệng biến dạng từ từ mở ra, lộ ra những chiếc răng méo mó bên trong. Dường như cậu bé đang cười. Cha đã giết chúng tôi, để chúng tôi trước cửa phòng. Anh trai trốn sau cửa, anh ấy để tôi trốn trước cửa. Giọng nói vừa dừng, lại có một cái đầu bị biến dạng thò ra từ trong nhà. Các bộ phận trên khuôn mặt bị sưng tấy, con người lồi ra trên mặt. Cha đã giết chúng tôi, để chúng tôi trước cửa phòng. Em trai trốn trước cửa, em ấy để tôi trốn sau cửa. Hai cậu bé có những biểu cảm kỳ dị, bò ra cửa phòng, lần lượt một trước một sau đứng trước mặt Trần Ca. Những vết máu đỏ tươi chảy xuống từ trên người chúng biến thành những sợi tơ máu, lan ra xung quanh như một con rết bò trên tường và sàn nhà với tốc độ rất nhanh. Trong hành lang trở nên vô cùng ép bức, nhưng chiến thuật của hiệp hội kể chuyện lạ vẫn chưa kết thúc. Trong phòng 3239 có một cái bóng màu trắng từ từ bò ra. Nó là bóng trắng chạy ra từ trên người phụ nữ đã giết Hứa Âm. Cơ thể của con quái vật này chỉ còn lại 1/3. Nhìn dáng vẻ của nó như đang chạy trốn. Nó bò trên những sợi tơ máu, nhưng cơ thể nhanh chóng bị kéo trở lại. Tiếp sau đó vang lên tiếng nhai trong phòng. Trong căn nhà kia còn có con quái vật khác. Không may là bị Trần Ke nói trúng, một bàn tay có kích cỡ như một người bình thường quấn đầy tơ máu đưa ra ngoài. Nhưng Trần Ke nhận ra là hình như bàn tay này từng bị bỏng nặng và không có chỉ tay. Không khí tựa như đóng băng, hành lang tòa nhà tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Bàn tay vỗ lên đỉnh đầu một cậu bé, như một người cha đang yêu thương vuốt ve cái đầu biến dạng đó. Anh ta đã tìm thấy chúng ta, bây giờ đổi lại, các con đi tìm anh ta. Giọng nói của người đàn ông khàn khàn khó nghe. Dường như hắn ta đã nuốt phải thứ gì đó có tính ăn mòn cao. Chỉ riêng giọng nói đã khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Nghe thấy lời người đàn ông nói, trên mặt hai cậu bé áo đỏ nở nụ cười vô cùng vui vẻ. Hai đứa bọn chúng đồng thanh trả lời. Dạ được, ba. Hai gương mặt dị dạng đang đến gần với tốc độ nhanh như bay. Hứa Âm thậm chí không thể đối phó với một áo đỏ, chứ đừng nói đến việc giữ chân hai áo đỏ. Trần Ke cảm nhận được áp lực chưa từng thấy trước đây. Anh gần như không do dự, hét cái tên trên bức thư tình. Trương Nhã! Như giọt nước rơi xuống vực sâu, bóng của Trần Ke như một gợn sóng cuộn lên. Những sợi tơ máu đang lan rộng nhanh chóng dừng lại. Ngay cả bàn tay không có chỉ tay đang treo lơ lửng ngoài cửa cũng rung nhẹ một cái. Mái tóc đen mạnh mẽ chui ra từ bóng của Trần Ke như thủy triều, đập vào hai bên tường, nghiền nát tất cả những sợi tơ máu đến gần anh một cách bạo lực nhất. Nhiệt độ trên tầng 23 lại hạ xuống lần nữa. Gương mặt thanh tú của Trương Nhã dán sau người Trần Ke, một tâm hồn rực rỡ như ngọn lửa ẩn dưới cái lạnh băng thấu xương đó. Đây chính là con ma trong lòng anh sao? Người đứng sau cánh cửa từ từ bước ra. Hắn ta mặc một cái áo khoác lớn màu đỏ, trên mặt đeo khẩu trang. Nhưng ngay cả có đeo khẩu trang cũng không thể che đậy hoàn toàn khuôn mặt biến dạng của hắn ta. Cẩn thận, Trương Nhã! Trần Ke lập tức lùi về phía sau. Anh ở đây cũng không thể giúp được gì nhiều trong cuộc đọ sức của những áo đỏ. Không cần Trần Ke nhắc nhở, hoặc nói là dù Trần Ke có nhắc nhở, Trương Nhã cũng sẽ không nghe lời anh. Không có bất kỳ lời nói thừa thãi hay thăm dò nào, đôi mắt của Trương Nhã chứa đầy sự oán hận. Mái tóc đen như đang tạo ra một gợn sóng lớn, quét qua tường đâm vào hai cậu bé. Tơ máu và tóc đen quấn vào nhau, Trần Ke trốn sau người Trương Nhã. Trong đầu anh đang nghĩ đến chuyện khác. Người kiểm soát hai cậu bé áo đỏ chắc là bệnh nhân phòng số 10 ở khu nội trú số 3. Gương mặt, cơ thể, thậm chí cả dấu vân tay và chỉ tay trên tay đều đã bị đốt cháy. Từ ngoại hình có thể nói là trùng khớp bệnh nhân số 10. Ngôi nhà ma đã khôi phục tất cả các phòng bệnh của khu nội trú số 3. Một số câu chuyện của bệnh nhân này đã được ghi lại trên tường phòng bệnh số 10. Lý do hắn ta phát điên là vì vô tình gây ra cái chết cho hai đứa con của mình. Trong lòng cảm thấy tội lỗi, lại liên tiếp chịu sự đả kích, vì vậy tạo nên sự sụp đổ về tâm lý. Mọi thứ đều trùng hợp. Trần Ke thực sự không ngờ tối nay sẽ gặp được bệnh nhân đáng sợ nhất trong khu nội trú số 3. Anh đã đánh giá thấp quyết tâm muốn loại bỏ anh của hiệp hội kể chuyện lạ. E là sau khi Ngụy Ngũ và Khổng Tường Minh mất liên lạc, hiệp hội kể chuyện lạ đã bắt đầu lên kế hoạch sát hại tối nay. Có một kẻ điên có trí thông minh hơn người bình thường như Ngô Phi, chắc chắn bọn họ sẽ không phạm sai lầm tương tự. Tối nay, hiệp hội kể chuyện lạ rất có thể sẽ huy động toàn bộ lực lượng. Trương Nhã xuất hiện nhưng không đem lại cho Trần Ke cảm giác an toàn. Chỉ một mình bệnh nhân số 10 đã sở hữu hai áo đỏ. Mà ngoài hắn ta ra, hiệp hội kể chuyện lạ còn có 6 thành viên. Tơ máu nổ tung, mái tóc đen của Trương Nhã bóp chặt cổ một cậu bé và đập cậu ta xuống đất. Nhưng điều kỳ lạ là cậu bé không những không cảm thấy đau mà trên khuôn mặt xấu xí còn lộ ra nụ cười. Anh ơi, em sắp không thở được rồi. Vốn dĩ cái đầu đã không được cân đối càng trở nên to hơn. Các mạch máu được hình thành từ những sợi tơ máu hiện ra trên da mặt. Đầu cậu bé sắp bị tóc đen xiết nổ. vào giây phút sống chết này mà áo đỏ kia và người đàn ông cạnh cửa không có ý định giúp đỡ. Người đàn ông thậm chí còn ra lệnh cho người anh nhảy qua Trương Nhã tấn công Trần Ca trước. Mái tóc đen quấn lấy người em, sau một âm thanh tàn nhẫn vang lên, sợi tơ máu không bị mái tóc đen hấp thụ mà chảy ra từ khe hở, rồi đông lại thành một cậu bé mới ở cách đó không xa. Hình như đầu của nó nhỏ hơn một chút, chiếc áo đỏ trên người cũng nhạt đi một chút, ngoài ra không có gì bất thường. Mấy người còn muốn đợi tới khi nào? Dường như người đàn ông bị hủy dung hơi đau lòng, giọng nói hắn ta có một chút tức giận. Chúng tôi chỉ muốn chắc chắn hơn, vì dù sao con quỷ trong lòng cậu ta không tầm thường. Cánh cửa của phòng 3239 lại mở ra lần nữa. Hai vợ chồng đó bước ra. Có một bóng ma keo gầy đứng trên vai người đàn ông, còn người phụ nữ thì đi giật lùi. Đằng sau gáy cô ta có một gương mặt máu đang cười dữ tợn. Hai người xuất hiện với một nụ cười và nghĩ rằng đã nắm chắc phần thắng. Nhưng họ không ngờ tới là vào khoảnh khắc cánh cửa mở ra, mái tóc đen cuộn lên quấn quanh người họ như một con trăn. Đối phó với bốn lệ quỷ cùng một lúc, trong số đó còn có hai áo đỏ. Đôi nam nữ đó nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy sự sợ hãi và kinh hoàng trong mắt đối phương. Không phải anh đã nói có thể giữ chân được ma quỷ trên người mục tiêu sao? Người phụ nữ hét lên, và rồi cô ta không thể phát ra âm thanh nữa vì mái tóc đen đã đâm vào những bộ phận trên gương mặt máu. Người đàn ông cũng kêu gào thảm thiết, bóng ma keo gầy muốn chui vào lại cơ thể của người đàn ông, nhưng bị mái tóc đen quấn lấy rồi kéo ra từng chút một. Một chọi bốn sao? Bàn tay đầy vết sẹo của người đàn ông bị hủy dung từ từ siết chặt. Hắn ta vốn cho rằng đã kiểm soát được cục diện, nhưng không ngờ lại xảy ra biến cố. Mái tóc đen như một dòng sông cuộn trào mãnh liệt, lang thang trong thế giới màu máu. Trương Nhã áo đỏ lặng lẽ đứng giữa hành lang. Khi cô nghe thấy giọng nói của người đàn ông bị hủy dung, thì từ từ rời mắt khỏi người Trần Ca. Khi nhìn về hướng người đàn ông bị hủy dung, con ngươi cô khẽ chuyển động, như thể phát hiện ra một món đồ chơi mới.